Cô gái lạnh lùng, chương 36, góc truyện audio.com. Mặc Hát Hùng, tôi ấp úng nói. Nhìn anh ta mặt càng ngày xa sầm xuống. Thật là đáng sợ, Ti Ti mỗi khi gặp anh ta hay đụng chạm gì đến anh ta là thôi rồi, tôi toàn bị anh dọa cho chết khiếp mà cũng không hiểu tại sao tôi lại có cái. Ý nghĩ chào anh ta làm gì cho mệt cơ chứ Ti Ti, lần sau cấm ra ngoài từ 12 giờ còn bây giờ. Tôi cho em 5, Khánh Phong nói xong rồi bỏ ra ngoài. Anh ta nói gì cơ? Cho tôi 5 bộ, cho mỗi 5 bộ tê kỳ lau cái đầu đang ướt của tôi mấy phút vậy? Mà sao đột nhiên anh ta sa sầm mặt xuống nói mấy câu lạnh lẽo đến vậy, có cảm giác như tôi vừa nãy đang ở Bắc Cực vậy mà chắc cũng không phải nó. Phải là ở cạnh Vự Thàm, chỉ cần lùi một bước cũng chết mà bước đem một bước cũng chết. Ti Ti, tôi bắt đầu lau cái đầu ướt sũng rồi VSCN và thay quần áo rồi mới cầm cặp đi xuống nhà ăn lúc ở nhà ăn. Khánh Nam, Bảo Nhi và Khánh Phong, ba người đó đang ngồi ăn trước tôi kéo ghế nhẹ nhàng ngồi cạnh Khánh Nam, Gia Linh. Cậu thành gấu trúc từ bao giờ vậy? Khánh Nam nhìn tôi mà mỉm cười sặc sụa. Hừm, cậu ta dám nói tôi là gấu trúc sao? Nhưng đúng là hai mắt tôi thâm cuồng nhìn như gấu trúc thật mà Quy. Quy ôi thật là vinh dự khi được trở thành gấu trúc trong một đêm mất. Từ hôm qua tôi đáp rồi bắt đầu ăn sáng. Vì bận chuẩn bị cho lễ hội nên ngày nào đi học cũng từ sớm và về nhà muộn. Ôi thật là khổ cho tôi quá đi Ti Ti đã vậy mấy sang hôm sau sáng nào tôi cũng bị gọi với cách đặc biệt của Khánh Phong vì vậy nên tôi trước ngày lễ hội. Tôi đã sang nhà của Ngọc Vi Vi ngủ cùng nhỏ đó. Buổi sang ngày lễ hội đầu tiên, từ sang sớm tôi đã dậy và đến trường để trang trí sân khấu. Dọn trường, sắp kế mặc dù đến sớm nhưng tận 8 giờ tất cả học sinh mới đến trường để trang trí và chuẩn bị mọi thứ. Tôi là hội trưởng nên không phải làm việc gì cả nhưng chỉ tội là lúc nào cũng phải chỉ huy mấy đứa giặc không biết nghe lời mà cứ chạy đi chơi không. Hoài nhất là Hàn Lâm, Gia Linh, trường có hơn mấy trăm học sinh mà, cần gì đem tôi nữa, Hàn Lâm cầm chổi vừa quét vừa cào nhào nhiều. Cậu là con trai mà mấy cái này cũng không làm được sao? Đúng là loại con gái, tôi chọc tức Hàn Lâm, tôi là con trai. Tôi làm được tất cả đó nhé, Hàn Lâm giọng to nói, vậy mỗi mà mỗi quét sân cũng cào nhào nhiều, tôi lắc đầu. Hừ, ai cào nhào nhiều cơ chứ, quét sân thì quét chứ sao sợ gì, Hàn Lâm cao giọng nói, đúng. Cậu quét chăm chỉ nha, tôi nói vỗ vai cậu ta ủng hộ, chính cậu ta nói quét sân mà gì, cậu lừa tôi, Hàn Lâm mặt xa sầm nói, tôi đâu lừa. Là do cậu cao giọng nói đấy chứ, tôi cười đáp. Chẳng phải chính cậu ta nói quét sao, tôi được, không tham chấp loại con gái như cậu, Hàn Lâm bĩu môi nói. Tôi là loại con gái như thế nào? Cậu ta muốn bảo gì? Cái thằng biến thái này suốt ngày chê tôi như này như nọ, lần này hắn tính chê tôi như thế nào đây? Một loại con gái như tôi là như thế nào? Tôi hỏi, loại như cậu là cái loại đã không giống con gái, Hàn Lâm đáp. Hừ, tôi không giống con gái. Vậy tôi không giống con gái chẳng nhẽ giống con trai? Chẳng nhẽ tôi bị gay? Mà tôi không giống con gái ở chỗ nào, người cậu thì ngực bé. Lạnh lùng, đã vậy còn hay nổi giận bắt bẻ người khác dáng đi chẳng yểu điệu như mấy tiểu thư gì cả, Hàn Lâm nói. Chẳng nhẽ cậu ta muốn tôi giống như mấy tiểu thư sao? Nằm mơ đi nhá, tôi ngực bé thì có sao? Ngực bé tốt chứ chẳng lẽ cứ con gái là phải ngực to? Tôi lạnh lùng thì có sao liên quan đến cậu ta chắc? Tôi hay bắt bẻ người khác, tôi bắt bẻ bao giờ chỉ thi thoảng cãi lý với người khác, tôi không có dáng đi yểu điệu, vậy có cái quy định nào bắt tiểu thư phải đi yểu điệu tính? Tính nết na sao, cậu quét ngay đi, ít lời thôi, tôi đập cho cậu ta một phát vào đầu. Tội thứ nhất là dám làm tôi lơ là để chú ý cậu ta không quét, thứ hai là dám chê xấu tôi. Buổi tối đến, hàng loạt những dãy ghế chật kín người. Hàng loại các phụ huynh và người dân đều tập trung ở sân trường Zodiac để xem buổi diễn kịch, hàng loạt những đèn chùm khắp mọi nơi ở sân trường, ở trong phòng thay đồ thì ầm ầm lên như một cái chợ khiến tôi đau đầu chết đi được. Tôi nhíu mày nhìn một lượt trong phòng thay đồ, đúng là bọn mất lịch sự, ở đây bao nhiêu người mà không biết im lặng hay nói nhỏ một chút đi sao, oa. Nghe nói hôm nay hội trưởng trường mình cũng đóng kịch đó. Không biết cô bé đó như thế nào? Mặt lạnh lùng thế vào vai ác quỷ là cùng. Đúng vậy, nghe nói ở Dương cấp 2, cô ta cũng là hội trưởng hội học sinh. Nghe bọn họ nói đồn rằng cô ấy không có lương tâm gì cả, những ai mà vi phạm nội quy đều bị cô ấy quản thúc trong vòng một tháng liền. Đáng sợ vậy sao? Nhìn cô ta vậy mà ác thế, đó là những lời đồn về tôi. Hừ, lũ nhãi danh này thì bias gì mà nói cơ chứ, mà nếu nói đúng chỉ nói đúng một phần là tôi nên diễn cảnh ác quỷ đúng hơn, vì tôi rất thích ác quỷ, nhất là khi tôi tức lên, nhìn tôi giống ác quỷ thực thụ luôn đó, dây dây, ây ây ây ây ây ây. Mọi người biết tin gì chưa? Tin gì? Hôm nay có hoàng tử của trường hoàng gia cũng đến xem, kể cả Nguyễn Thiếu gia cũng đến xem đó. Hoa anh đến là chuyện hiếm có à nha. Hà, hôm nay Nguyễn Thiếu gia cũng đến sao? Thật tuyệt vời, kể cả Chu Thiếu gia cũng đến, anh ấy đích thực là hoàng tử của trường hoàng gia rồi. Nghe nói cả công chúa Kiều Diễm cũng đến đó, là cái cô tên Tiểu Kiều đó sao? Móc lửng chấm, đúng vậy, cô ta suốt ngày đi cùng hoàng tử đã vậy, còn cái con nhỏ Bảo Nhi suốt ngày bám theo khánh phong của tớ nữa chứ. Hàng loạt lời nói về Khánh Phong và hoàng tử trường hoàng gia, xem ra hai người họ nổi tiếng ở trường tôi lắm đó. Nếu mai sau có việc gì mà lũ con gái này phản đối, phải lợi dụng Khánh Phong để mấy lũ hám dai này còn làm rồi gì, mà tôi thấy Khánh Phong có gì hay ho đâu. Anh ta đẹp trai đúng là vậy. Nhà giàu thì giàu thật, thông minh thì đúng là thông minh thật, còn lạnh lùng như kiểu băng của Kỳ Băng Hà. Độc ác thì đúng là ác quỷ cũng không sánh bằng anh ta. Vậy là Mít vẫn kém A ta về độ ác ti ti, ây. Nghe nói hôm nay cái con nhỏ Bảo Nhi cũng đến đó. À, cái nhỏ bám giết lấy Khánh Phong đỏ á, con nhỏ đó đúng là trơ trẽn, chỉ được cái nhà giàu đáng yêu nhưng học tê kỳ tệ khinh. Xem bảng điểm cô ta chỉ có 500 điểm 7 môn thôi. Ố, cô ta còn kém hơn hội trưởng và hội phó. Móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng. Và hàng loạt từ ngữ về cái con nhỏ có tên là Bảo Nhi xuất hiện, tôi cảm thấy mình thật xấu số, làm sao ớt tôi tê kỳ học giỏi luôn luôn đầu khối, trong khi con nhỏ đó đến thứ 35 cũng không được. Nếu mấy hôm nữa giới thiệu tôi là chị của cái con Bảo Nhi đó. Tuy là khác mẹ nhưng mà sao con nhỏ đó toàn làm mất mặt người khác dữ, Gia Linh. Cậu cũng chuẩn bị đi chứ, Ngọc Vi Vi từ đây nhảy tới trước mặt tôi khiến tôi hơi giật mình. Suýt nữa là hét ầm lên, mình biết rồi nhưng lần sau cậu đừng có đi ra hù mình như vậy, tôi vỗ ngực lấy lại bình tĩnh nói, Gia Linh. Mấy độ này cậu khác lắm, Vi Vi nhìn mặt tôi chằm chằm nói, khác khác gì, tôi ấp úng hỏi nhưng sao tự dung tôi lại ấp úng cơ nhỉ. Ô cầm tê kỳ, mấy độ này cậu ăn nói cũng đỡ thô lỗ hơn đợt trước. Cũng nói những câu dễ hiểu hơn, Vi Vi nói. Cậu ta nói cứ như từ bé tôi thô lỗ lắm ha. Nhưng mà cũng đúng thôi. Tôi cũng nhiều lúc thô lỗ lắm nhưng tạ mọi người không biết thôi gì, nhưng cậu ta bảo mấy độ này tôi nói những câu dễ hiểu, vậy từ trước tôi toàn nói những câu khó hiểu à, cách chương.